Chương 464, là không là em trai ruột. Nàng sau khi nói xong, nhìn chung quanh. Bên này Hàn Chỉ Lan nhìn thấy con gái như vậy, nàng cau mày một cái, bất quá đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền hỏi Lâm lão phu nhân, "Gì? Nhuế nhuế đứa nhỏ này đã trở về sao? Nghe nói nàng trước đây không lâu cùng bạn đi vùng khác chơi, phải không?" Lâm Nhuế là đi chụp game show, chuyện này tốt nhất tạm thời giữ bí mật tương đối khá. Hơn nữa Lâm lão phu nhân cũng cho là đại cháu gái đi chụp cái gì game show, khẳng định cũng chỉ là chơi chơi mà thôi, càng không đáng ra nói. Nàng cũng không biết Lâm Nhuế đến cùng vỗ cái gì. Lâm lão phu nhân qua loa lấy lệ cười một tiếng, nói, bọn họ cái tuổi này, chính là ham chơi thời điểm. Dù sao Nhuế Nhuế khảo thí cũng có thể thi đệ nhất, những phương diện khác, chúng ta cũng sẽ không nghiêm khắc như vậy yêu cầu. Vậy cùng ta nhà không giống nhau. Nhà ta Tiểu Cẩn cũng là mỗi lần đều thi đệ nhất, nhưng mà hắn đối mình yêu cầu một mực rất nghiêm khắc đâu. Chúng ta đuổi hắn đi ra ngoài chơi, hắn cũng không đi ra đâu. Hàn Chỉ Lan hết sức kiêu ngạo nói. Lâm lão phu nhân lật một cái liếc mắt. Ngươi đây là tới lấy le sao? Bên này Âu Dương Thiến sau khi nghe, kéo một cái chính mình mẹ ống tay áo, sau đó hãy náy đối Lâm lão phu nhân nói, Lâm nãi nãi, ngài đừng sinh khi à, mẹ ta ý là, Tiểu Cẩn cùng Nhuế Nhuế, đều là đặc biệt ưu tú đứa bé. Nghe Âu Dương Thiến khen nhà nàng Nhuế Nhuế, Lâm lão phu nhân biểu tình trên mặt mới tính là khá hơn một chút. Lâm Nhuế chính là cái này thời điểm đi tới. Nàng lễ phép thêm hời hợt cùng Hàn Chỉ Lan hai mẹ con chào hỏi, sau đó quay đầu lại, đối Lâm lão phu nhân nói, bà nội, nếu không chúng ta qua bên kia tiệm đi dạo một chút. Lâm lão phu nhân cũng không muốn ngồi ở chỗ này, lập tức liền gật đầu nói tốt. Bên này Âu Dương Tiến có chút tiếc rẻ nhìn người Lâm ra đi xa, sau đó quay đầu rất bất đắc dĩ đối nàng mẹ nói, mẹ à, ngươi có phải hay không bị ba ta cho khí hồ đồ đều nói oan gia nên cởi không nên buộc. Lúc trước bởi vì Tiểu Cẩn từ hôn chuyện, đã nhường hai nhà huyên náo không vui, ngươi nói thế nào làm sao còn nhọn a ta nơi nào nhọn rồi. Hàn Chỉ Lan một mặt u mê, ta liền cho là Nhuế Nhuế không có Tiểu Cẩn ưu tú, cái này cũng có sai sao? Hơn nữa em trai ngươi hàng năm đều thi đệ nhất, ta cũng không phải là khoác lác, đây là sự thật. Á Âu Dương Thiến hết sức không nói. Nàng cái này mẹ à, thua thiệt lần này Tiểu Tam chuyện, là nàng ba ba gặp trưởng diễn trò mà thôi. Nếu như nàng cha ngày nào thật sự quyết tâm phải ra quỹ, đó thật đúng là một cái ra một cái chính xác. Mẹ nàng đến lúc đó chỉ biết khóc náo về nhà mẹ, cái gì cũng làm không được. Âu Dương Thiến lại ngẩng đầu lên nhìn một chút Lâm Nhuế bóng lưng, thở dài. Nàng nói, trước đúng là Tiểu Cẩn ưu tú hơn một ít, nhưng mà sau này, cũng liền thật sự nói không chừng. Lúc trước bọn họ vẫn cho là, Lâm Nhuế cùng Tiểu Cẩn chung một chỗ, đó là Lâm gia đốt cao hương. Nhưng mà này sau này sao? Hàn Chỉ Lan vừa nghe, nhất thời không vui. Nàng oán giận nói, Thiến Thiến, ngươi tại sao có thể dài người khác chí khí diệt uy phong mình đâu? Tiểu Cẩn có phải hay không em trai ruột ngươi? A Âu Dương Thiến không nói, Tiểu Cẩn có phải hay không ta em ruột, vậy không phải hỏi ngươi cùng bà ta sao? Trên thực tế, Âu Dương Thiến đều phải nghi ngờ, chính mình có phải hay không Hàn Chỉ Lan con gái ruột rồi. Bên này hai mẹ con đều không mấy vui vẻ dáng vẻ. Đi dạo một hồi, Âu Dương Thiến nhận được bạn học điện thoại, lập tức đi liền. Nàng cảm giác chính mình cùng mẹ khác biệt thế hệ càng ngày càng lớn. Cho nên, hay là đi cùng bạn học chơi với nhau được rồi. Hàn Chỉ Lan nhìn thấy con gái hết sức vui sướng đem chính mình từ bỏ, nội tâm càng buồn rầu. Đường khuê nữ của người ta đều là tiểu áo đông, kết quả nhà nàng cái này đâu không có lương tâm xú nha đầu. Hàn Chỉ Lan tức giận nghĩ. Ân, hay là nhà nàng Tiểu Cẩn tốt nhất.